Chương 676 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần thâu kỹ năng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Khô vạn đạo lông mi lòng căng thẳng, hắn cũng không nghĩ tới Long Phi sẽ đáp ứng bên trên thông thiên tiên điện, đi nơi đó hắn tu vi liền không cách nào bảo đảm hắn an toàn, mặc dù Khô vạn đạo không phục thông thiên tiên điện, nhưng là thông thiên tiên điện xác thực đúng là tiên vực tối cường thế lực, cũng là cường giả trung tâm. Hắn tu vi đặt ở thông thiên tiên điện cũng chỉ là trung đẳng thiên hạ tồn tại, hơn nữa trừ một ít phổ thông trưởng lão ngoài ra, thông thiên tiên điện còn cất giấu đủ loại mấy trăm năm không chết quái vật cường giả, bọn họ tu vi cao đến một cái không cách nào tưởng tượng mức độ, tùy tiện một người cũng có thể đưa hắn nghiền nát. Hắn không biết Long Phi là thế nào nghĩ, bất quá nếu Long Phi đáp ứng, hắn thì nhất định phải đi theo đi, cho dù chết cũng phải bảo vệ tốt hắn. Đạo, kệ ta cũng đi. Tinh linh sứ giả cười nhạt, đạo, ê được. Trong lòng của hắn vui mừng, hắn một mực hoài nghi Long Phi lấy được bàn hổ trên người thông thiên tiên làm, nhưng là hắn không cảm ứng được, rất kỳ quái, bất quá, quá tôn đại nhân nhất định có thể cảm ứng được, lại là được. Long Phi ở Nam Thiên khu vực đánh chết Hồng Thiên Tuyệt, này cái sự tình còn chưa lành tốt tính sổ, lần này vào thông thiên tiên điện tuyệt đối sẽ không để cho hắn dễ như trở bàn tay trở lại. Hắn tâm lý âm thầm đắc ý, nghe tiểu tử, ngươi liền cẩn thận chờ đi. Long Phi trong đầu một mực ở nghĩ, một mực lĩnh ngộ, không ngừng lĩnh ngộ, hắn đầy đầu đều muốn thông thiên tiên làm sự tình, đầy đầu đều muốn như thế nào lấy được tinh linh sứ giả trên người thông thiên tiên làm, chỉ có một biện pháp, trộm, cho nên, hắn yêu cầu một cái kỹ năng, một cái thuộc về đạo tặc kỹ năng. Đang không có lĩnh ngộ ra kỹ năng này trước, hắn không thể cách tinh linh sứ giả quá xa, nếu không lời nói, coi như lĩnh ngộ ra cũng là lãng phí. Một quả thông thiên tiên làm, 100 cái. Phong ấn ống khóa, ta không thể tùy tiện bỏ qua cho. Đây chính là Long Phi muốn làm sự tình. Long Phi xoay người đối với Trần Mập Mạp nói, để các ngươi ở nơi này chờ ta trở lại, nếu như trong vòng một ngày ta chưa có trở về, các ngươi tấn nhanh rời đi Thần Đế Thành, cách càng xa càng tốt, nếu như có thể mà nói phải đi Nam Thiên khu vực chiếu cố một chút người nhà ta. Nam Thiên khu vực ngày đó kết quả phát sinh cái gì, Long Phi bây giờ cũng không biết, Lãng Ngàn Dặm vẫn chưa về, trong lòng của hắn một mực vướng vít. Trần Thiên Phỉ tự nhiên không cách nào ngăn lại Long Phi, đạo, rồi lão đại, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Mạn Đà La nhìn Long Phi, Long Phi cũng liếc nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười, đạo, thì yên tâm, ta không có việc gì. Ngay sau đó, tinh linh sứ giả động một cái, một cổ cường đại lực lượng đem Long Phi, Khâu Vạn Đạo cùng Tàng Thiên Giả ba người xoa lấy, bay vào giữa không trung, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đi thông thiên tiên điện trên đường, Khâu Vạn Đạo truyền âm cho Long Phi, đạo, là ngươi tại sao lại muốn tới thông thiên tiên điện? Long Phi ý niệm trả lời, hãy muốn nhìn một chút cái gì là thông thiên tiên điện, lần sau đi vậy có thể nhận biết đường. Khâu Vạn Đạo không nói gì, tại hắn trong ấn tượng Long Phi tuyệt đối không phải lỗ mãng người, lần này bị tinh linh sứ giả kích một chút đáp ứng, này không giống như là hắn cá tính, nhất định khác biệt sự tình. Khâu Vạn Đạo lần nữa hỏi, gây bàn hổ trên người thông thiên tiên làm có phải hay không ở trên thân thể ngươi? Hắn biết rõ bàn hổ trên người một quả thông thiên tiên làm, cũng vô cùng rõ ràng cướp đoạt thông thiên tiên làm hậu quả sẽ là cái gì, hắn đang lo lắng Long Phi, hắn cũng phải rõ ràng biết mới có thể làm tốt hết thảy chuẩn bị. Long Phi nhìn Khâu Vạn Đạo nhẹ khẽ cười một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời. Thấy Long Phi nụ cười như thế, Khâu Vạn Đạo tâm trong lột bột một chút, kẻ thật là người điên a, chủ tử là người điên, tiểu chủ tử càng là người điên, ngay cả thông thiên tiên làm cũng dám cướp. Nhìn dáng dấp lần này thông thiên tiên điện chuyến đi sợ rằng nguy hiểm nặng nề. Khâu Vạn Đạo tâm bên trong căng thẳng, hắn phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị. http://truyenquenty.net sau 5 phút xuyên qua tầng mây thật dày, một bộ như tiên cảnh hình ảnh đập vào mi mắt, chính tòa thật to đảo nhỏ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ở nơi này một ít đảo ra có trên trăm cái đảo nhỏ, vây quanh bên cạnh, trái phải, đình đài, lâu vũ, tiên thảo, hoa điểu, thác nước, có thể nói là đầy đủ mọi thứ, giống như trong phim ảnh quay chụp bên trong tiên cảnh giống nhau như đúc, thậm chí càng hám động lòng người. Long Phi nội tâm vạn phần khiếp sợ, ngày này địa phương cũng quá mỹ đi. Tàng Thiên Giả có chút nói, ở đây là Thiên Ngoại Cung, cũng là kêu thông thiên tiên điện. Cửu tòa đại đảo là chủ phong. Tiên điện ngay tại cửu tòa đại đảo ở giữa nhất, có trưởng lão đỉnh, dấu võ đỉnh, thông thiên cát, tinh linh đường, còn có vài chỗ tiên lực bí cảnh, những thứ này đều là sử luyện thánh đất, phải nói toàn bộ thiên vũ đại lục muốn chút nơi này linh khí nồng nặc nhất. Những thứ này trôi lơ lửng ở giữa không trung đảo lớn cũng là thiên ngoại tới thạch, có người đồn đây là thiên ngoại phi hành khí, bởi vì tấn công long tộc thời điểm bị long tộc chém chết lưu lại. Cũng có người đồn, những thứ này chính là thiên ngoại vẫn thạch, ẩn chứa đậm đà tu luyện lực. Đây là thông thiên tiên điện vị thứ nhất quá tôn phát hiện địa phương, sở dĩ kêu thông thiên tiên điện, là bởi vì nơi này là Thiên Vũ Đại Lục gần gũi nhất ngày địa phương. Chỉ cần hiểu được sinh tử, khám phá luân hồi, liền có thể nhất phi trùng thiên, tiến vào cao hơn, rộng hơn trong lĩnh vực. Tàng Thiên Giả ánh mắt rất nóng bỏng, hắn trọn đời cũng đang đeo đuổi võ đạo điên phong, mỗi một võ giả đều muốn nhất phi trùng thiên, lao ra Thiên Vũ Đại Lục, đến rộng hơn thế giới đi xem một chút. Khâu Vạn Đạo trong ánh mắt cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là hắn lần đầu tiên tới Thông Thiên Tiên Điện, hắn cũng bị trước mắt hình ảnh chấn trụ, vừa tiến vào nơi này, hắn lập tức liền cảm ứng được linh khí nồng nặc đập vào mặt. Long Phi đối với linh khí ngược lại không có gì quá lớn cảm giác, bất quá trong đầu hắn hệ thống không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Player Long Phi sức lĩnh ngộ ở 1 y Edin. Chúc mừng Player Long Phi sức lĩnh ngộ ở 1 y Edin. Chúc mừng Player Long Phi sức lĩnh ngộ ở 1 ngày, hệ thống không ngừng vang lên. Hơn nữa, Long Phi kiểm tra thuộc tính sau khi phát hiện, này cũng không phải thật sự là gia tăng sức lĩnh ngộ, mà chẳng qua là tạm thời tính gia tăng, trong lòng hoảng sợ, thầm nói, chẳng lẽ nơi này có thể khiến người ta lĩnh ngộ tăng lên hay sao? Chửi thề một tiếng. Khi này cái địa phương cũng quá biến thái chứ. Linh khí đậm đà cũng đã là ăn gian mở ô tô, sức lĩnh ngộ còn điên cuồng gia tăng, đây chính là một con heo cũng phải có thể nhanh chóng đột phá a, sức lĩnh ngộ gia tăng, nghe được. Long Phi bắt trong chớp nhoáng này, trong đầu hắn điên cuồng thôi diễn, đạo tặc kỹ năng một lần lại một lần suy diễn, lập tức phải đến Thiên Ngoại Cung, không còn dành thời gian lĩnh ngộ ra đến, vậy thì thật không được, ê đinh. Lĩnh ngộ thất bại. Đinh. Lĩnh ngộ thất bại. Đinh. Ly Thiên Ngoại Cung đại môn càng ngày càng gần, chỉ cần tinh linh sứ giả trở lại Thiên Ngoại Cung, hắn liền muốn đem thông thiên tiên lực chuyển nộp lên, một khi chuyển nộp lên, Long Phi liền sai qua một cơ hội, với hắn mà nói, cơ hội như vậy quá khó được, nhất định không thể bỏ qua. Trọng lực cự ma trên người phong ấn có thể hay không cởi ra, phải dựa vào nó, e nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, kẻ Long Phi trong lòng cũng có chút lo lắng, đột nhiên. Hệ thống vang lên một đạo dễ nghe thanh âm. Nhắc nhở Ê Đinh. Chúc mừng Player Long Phi lĩnh ngộ xuất thần thâu kỹ có thể diệu thủ như không có hay không tu luyện. Số từ 1870.